Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 494, lại bị thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu khỏe, Trần Bình vừa đến đã chào Thẩm Nghiên theo kiểu nhà binh. Thẩm Nghiên gật đầu nhìn cậu ta. Trần Bình, sao lại là cậu? Đoàn trường của các cậu đâu? Nhìn thấy Trần Bình lúc này toàn thân lấm lem bùn đất, trong lòng Thẩm Nghiên lại. Lộp bộp, một tiếng, chẳng lẽ Lục Tuân lại bị thương rồi? Khụ, chị dâu yên tâm, đoàn trường không có việc gì, chỉ là có chút việc trì hoãn, để tôi về báo với chị một tiếng, anh ấy sẽ về muộn một chút. Ồ, Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy kỳ lạ, về muộn thôi mà, cần thiết phải để Trần Bình quay về báo với mình một tiếng sao? Chuyện này thật kỳ quái, Trần Bình nói xong liền chạy mất, cứ như sợ Thẩm Nghiên tiếp tục hỏi gì đó. Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng cậu ta, vẫn cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng vẫn là sang nhà bên cạnh. Biết đâu lại biết được chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ cô lại đoán đúng thật. Lúc cô đến nhà Vương Mỹ Phương, vừa hay gặp Vương Mỹ Phương đang định ra ngoài, hai người cứ thế chạm mặt nhau. Sau đó Vương Mỹ Phương liền kích động kéo tay Thẩm Nghiên. Cô cũng nghe nói rồi à? Thẩm Nghiên gật đầu, tuy không biết chị dâu đang nói gì, nhưng theo bản năng, Thẩm Nghiên liền gật đầu theo lời chị ấy. Rồi thấy Vương Mỹ Phương nghiến răng nghiến lợi, tôi đã biết ngay mà. Uông Hàm này ở lại quân đội đúng là tai họa. Người ta lên núi sau huấn luyện, cô ta đi theo làm gì chứ? Đây chẳng phải là làm vướng chân các chiến sĩ quân đội chúng ta sao? Thẩm Nghiên vẫn mơ hồ không hiểu gì, nhưng vẫn phối hợp nói. Đúng vậy, sau đó Thẩm Nghiên nghe thấy Vương Mỹ Phương đang an ủi cô. Cô cũng đừng tức giận quá, may mà lão Lục nhà cô không có việc gì. Bây giờ cũng đã về nói rõ ràng chuyện này với chính ủy rồi, tôi đoán. Uông Hàm này sắp bị đuổi đi rồi. Phải tôi nói, chuyện này nên làm từ lâu rồi. Chị dâu, chị biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này Thẩm Nghiên cũng không quan tâm nữa. Trước đó còn đang thắc mắc sao Trần Bình lại đến đây đặc biệt nói với mình. Không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không chỉ liên quan đến Lục Tuân, còn liên quan đến Uông Hàm kia. Thẩm Nghiên không thể nhịn được nữa. Diệu Diệu thần kỳ Vương Mỹ Phương cũng chợt bừng tỉnh. Tiểu Nghiên, cô còn chưa biết à, chị ấy ngây người luôn. Vừa nãy lúc nhìn thấy Thẩm Nghiên, còn đang nghĩ sao người này lúc này lại bình tĩnh như vậy. Thì ra là còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện, chị ấy không dám tưởng tượng, chuyện này nếu Thẩm Nghiên biết được, còn không biết tức giận đến mức nào. Nhưng may mà Lục Tuân không có việc gì, cho nên chị ấy liền kể lại chuyện mình vừa nghe được. Uông Hàm này cũng không biết bị thần kinh gì, nói là muốn lên núi sau hái nấm, rồi tự tìm đường chết. Thấy Lục Tuân liền muốn đi nói chuyện với anh ấy, lúc đó bọn họ đang huấn luyện, điều kiện trên đó lại không tốt, chẳng phải người suýt chút nữa ngã xuống sao. Sau đó mấy chiến sĩ đi cứu người, nghe nói có một chiến sĩ vì cứu cô ta, nên bị ngã xuống núi, đầu đập vào đá, bây giờ vẫn còn đang nằm viện, cô nói xem đây là chuyện gì chứ. Cách chương.